Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, Nam Nam cũng được. Lần này đi Thiên Ma Tông đường xá tổng cộng có số ngàn dặm. Nhóm chúng ta ba người ngự kiếm tiến về cũng muốn 3 ngày thời gian khoảng chừng. Đến thời điểm vận khí tốt có thể tìm được nghỉ chân địa phương. Nếu như không tốt vậy các ngươi hai người cũng phải làm tốt màn trời chiếu đất chuẩn bị. Sáng sớm, Tần Phấn ba người đã chuẩn bị xuất phát. Lại xuất phát trước đó dẫn đội tóc đỏ trưởng lão đặc biệt hướng Tần Phấn cùng Trì Linh Vũ giao phó. Tốt điểm này, một lão hai nhỏ bé tổ hợp quả thật có chút xấu hổ. Bất quá cũng may trễ nhất cũng bất quá 3 ngày công phu cho nên cũng có thể tiếp nhận. Khi lấy được hai người xác nhận về sau, ba người khởi hành ly khai Thượng Kiếm Tông. Tần Phấn nhẹ nhàng nén ở bên hông liên ảnh. Theo tóc đỏ trưởng lão nói dứt lời mới thôi nó liền một mực động không ngừng. Xem ra tiểu hắc hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là Tần Phấn hiện tại cũng không muốn nhường tiểu hắc xuất hiện tại trước mặt người khác. Át chủ bài mãi mãi cũng là càng nhiều càng tốt. Vượt không muốn người biết càng tốt. Tiểu hắc tồn tại chỉ có hắn một người biết rõ liền tốt. Tần Phấn, kiếm của ngươi có phải hay không có chút không đồng dạng? Tóc đỏ trưởng lão phát hiện Tần Phấn bên hông vỏ kiếm tản mát ra dị dạng không khí. Hắn làm kiếm tu tự nhiên có thể cảm nhận được khác biệt. Mấy ngày trước đây gặp mặt lúc còn chưa mang cho hắn cảm giác như vậy. Tần Phấn khó xử cười 2 tiếng. Thuận tiện điều chỉnh vỏ kiếm vị trí. Liên ảnh sao? Không có gì không đồng dạng. Chỉ là ngày đó theo kiếm chủng bên trong sau khi đi ra ta suy nghĩ cái danh tự cho nó. Có lẽ lập tức đạt được linh tính đi. Có khả năng, tóc đỏ trưởng lão công nhận gật đầu, không? Nghĩ tới trước đó ngươi còn chưa cho mình kiếm đặt tên. Nói rõ ngươi tuyệt không coi trọng nó. Đây là ngươi thân là kiếm tu vấn đề rất lớn. Bất quá đã sửa lại đến đây vậy lúc này chưa muộn. Liên ảnh, là cái tên rất hay. Có lẽ thật có thể là bởi vì đạt được danh tự. Kiếm thu được linh tính. Nhưng cái này phát sinh xác suất thật sự là quá nhỏ điểm. Cho nên tóc đỏ trưởng lão ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tần Phấn bên hông xem. Một bên phi hành Chỉ Linh Vũ cũng theo liên ảnh nhìn về phía Tần Phấn gương mặt. Đối phương dù sao cũng là trưởng lão chi vị. Tu vi cũng cao hơn nhiều chính mình. Tăng thêm tiểu hắc cũng không phải cái gì đáng tin cậy kiếm linh. Vạn nhất không xem chừng bị trưởng lão phát hiện cái gì sẽ không tốt. Lại thêm cái tu luyện tâm cảnh Trì Linh Vũ. Lại mang xuống tránh không được ra cái gì đường rẽ. Cho nên Tần Phấn liền vội vàng nói ý đồ cải biến trưởng lão hai người lực chú ý. Trưởng lão, có thể nói cho đệ tử lần này đi trước Thiên Ma Tông là lai lịch gì? Lại vì cái gì đột nhiên mời nhóm chúng ta không xa ngàn dặm chạy tới? Thiên Ma Tông, một cái tiểu tông môn thôi. Nói đến Thiên Ma Tông, tóc đỏ trưởng lão mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Trước mấy thời gian cho nhóm chúng ta phát tới thiếp mời. Mời nhóm chúng ta phái ra mấy tên đệ tử đắc ý cùng một chỗ tham gia bọn hắn Thiên Ma Đại Hội. Thiên Ma Đại Hội, rùa, danh tự này nghe cũng quá bá khí đi. Nói là Thiên Ma Đại Hội, ta xem bọn hắn ý tứ bất quá chỉ là vì mình nhà thiếu tông chủ tìm một cái thông gia đối tượng mà. Thôi, cho nên lần này mới có thể mời chúng ta mấy cái phụ cận đại tông môn. Tần Phấn nhăn đầu lông mày, cho nên nói cái này danh hào vang dội Thiên Ma Đại Hội làm nửa ngày cuối cùng chỉ là cho cái tu. Luyện nhiều năm tìm không thấy đối tượng thiếu tông chủ một cái ra mắt cơ hội. Đây cũng quá rơi cấp bậc đi. Mà lại Thiên Ma Tông theo trưởng lão lời nói bất quá là một cái tiểu tông môn. Làm sao lại nhường đại tông môn phái đệ tử tiến về? Nó có như thế lớn mặt mũi sao? Dường như xem thấu Tần Phấn trong lòng suy nghĩ. Tóc đỏ trưởng lão nói tiếp đến. Thiên Ma Tông tại quá khứ cũng là hoành hành bá đạo chủ. Cùng nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông chính là tử địch. Bọn hắn đời thứ nhất tông chủ chính là bị nhóm chúng ta đời thứ nhất tông chủ giết chết. Là chỗ dựa lớn nhất sau khi chết. Thiên Ma Tông bị các cừu gia vây quét. Cấp tốc bị mất địa bàn. Có thể nói là cái xuống dốc tiểu tông môn. Móa, bất quá là cái tiểu tông môn. Kia nhóm chúng ta còn tham gia cái gì ra mắt đại hội a? Tần Phấn có chút ý khó bình. Thiên Ma Tông quá khứ có lịch sử huy hoàng. Nhưng này cũng là chuyện đã qua. Dựa theo tóc đỏ trưởng lão nói. Nó hiện tại dựa vào cái gì phách lối. Trực tiếp nhường Thượng Kiếm Tông đem nó cho ép tới cũng không có ảnh hưởng. Tóc đỏ trưởng lão thở dài nói đến. Như thế tốt nhất. Ta cũng nghĩ làm như thế. Đáng tiếc bọn hắn lại tìm ra cái người đem Thiên Ma Thánh Thể cho luyện ra. Thiên Ma Thánh Thể. Ta dựa vào. Cái này nghe vào cũng tốt mãnh liệt. Không sai. Năm đó Thiên Ma Tông Tông chủ chỉ luyện liền nửa bộ Thiên Ma Thánh Thể. Cơ hồ liền quét ngang toàn bộ Thanh Châu. Mà hắn tông môn đệ tử trình độ chỉ thường thôi. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại bọn hắn thiếu tông chủ càng là luyện thành bản đầy đủ Thiên Ma Thánh Thể. Cho nên ngươi suy nghĩ một chút. Tần Phấn chất lưỡi nói. Đây chẳng phải là quét xong phía trên quét xuống mặt. Toàn bộ Thanh Châu cũng phải bị hắn lật trời. Cho nên Thiên Ma Tông muốn mượn cái này cơ hội biểu hiện ra một cái Thiên Ma Thánh Thể lực lượng. Đồng thời cũng nói cho mấy cái đại tông môn. Nếu là nguyện ý thần phục với dưới chân của bọn hắn. Vậy liền cho một cái sống sót cơ hội. Tần Phấn than dài một hơi. Đây cũng quá đặc nương khoa trương. Hắn cái thứ nhất không quen nhìn. Đúng. Muốn chính là ngươi cỗ này kinh. Đến thời điểm ngươi tại Thiên Ma trên đại hội bắt hắn cho làm liền xong việc. Tóc đỏ trưởng lão xem Tần Phấn dõng dạc lập tức cổ động nói một câu nói kia nhường Tần Phấn cho. Đánh thức. Ta. Sai. Là ngươi hoặc là chỉ Linh Vũ đều được. Chỉ cần hai người các ngươi tại Thiên Ma trên đại hội áp chế Thiên Ma Thánh Thể là được. Bọn hắn từ đây về sau tự nhiên cũng không dám nâng chuyện này. Ta, nàng, ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Phấn thống khổ vặn lên gương mặt. Nguyên lai làm nửa ngày vẫn là đến đánh một trận đúng không? Tự mình may mắn có thể thắng chỉ Linh Vũ một lần đã không dễ dàng. Lần này còn giống như muốn cùng một cái càng lớn treo so đánh. Xin hỏi hắn hiện tại rời khỏi còn kịp sao? Tóc đỏ trưởng lão gặp Tần Phấn khẩn trương như vậy đột nhiên cười. Ngược lại nhường hắn cảm thấy càng thêm không giỏi. Tóc đỏ trưởng lão tính tình gần đây nóng nảy. Lại này thời điểm lộ ra nụ cười khẳng định là có cái gì dị thường. Các ngươi nếu là không nguyện ý hoặc là thua đều có thể. Đến thời điểm đem người lưu lại là được rồi. Nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông lúc đầu cũng có thể bao dung vạn tượng. Cùng Thiên Ma Tông thông ra cũng là có thể cân nhắc tuyển hạng một trong. Nếu như kia Thiên Ma Thánh Thể thật sự có thể đánh bại hai người các ngươi thực lực cùng tương. Lai phát triển thiên phú. Chắc hẳn mấy vị khác trưởng lão đều sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Dù sao cái người vẫn là phải phục tùng chỉnh thể lợi ích mà chính là có một chút. Nhóm chúng ta cũng không biết rõ cái này đời thiếu tông chủ là nam hay là nữ. Tóm lại liền quyết định mang biết đánh nhau nhất hai người tới. Hai người các ngươi giới tính khác nhau cũng đã giảm bớt đi phiền não của chúng ta a. Tóc đỏ trưởng lão lời nói bên trong có chuyện. Tần Phấn tự nhiên hiểu được hắn nghĩ biểu đạt ý gì. Nói tóm lại chính là. Vạn nhất hai người cũng không thắng được. Liền phải bán thân thể của mình cùng linh hồn thôi. Nếu là cái mỹ nữ thiếu tông chủ cũng là được rồi. Nhưng nếu là cái nam. Vạn nhất còn tốt cái này miệng lời nói. Tần Phấn bỗng cảm giác một thân ác hàn. Tóc đỏ trưởng lão nụ cười cũng biến thành buồn nôn không gì sánh được. Điều này nói rõ đối phương rất đại khái dẫn đầu thật đúng là tốt cái này miệng. Chỉ Linh Vũ không chút nào không sợ. Nàng ánh mắt bên trong ngược lại hiện lên một tia hiếu chiến chi ý. Cắm đầu không tu luyện được có thể làm cho nàng cảm nhận được thế giới rộng lớn. Tần Phấn vẫn luôn là chỉ Linh Vũ đuổi theo mục tiêu. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là nàng chỉ muốn đem tự mình giới hạn ở đó. Tu luyện người vốn sẽ phải có truy cầu cao hơn. Chắc hẳn Tần Phấn cũng là nghĩ như vậy đi. Nhà, ta rất muốn về nhà a. Tần Phấn thật sâu cau mày. Ở trong lòng thống khổ kêu rên nói. Hắn thậm chí hoài nghi mình vừa mới có phải hay không đã là một lần cuối cùng ly khai Thượng Kiếm. Tông, lần này. Khả năng thật sự trở về không được.